Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quen thuộc khiến trái tim cô đập nhanh. Còn có tiếng vợ là hắn sao? Thật là hắn sao? Chồng, môi cô khẽ hé. Dễ húc nhân cơ hội đặt viên thuốc vào miệng cô. Tốt lắm, em bị bệnh. Ngoan, mau uống thuốc đi. Như thế sẽ không khó chịu nữa. Hắn bưng cốc nước lên, uống một ngụm rồi nhẹ nhàng chạm vào đôi môi tái nhợt kia. Nước chảy trên môi cô. Môi cô có vị thuốc đắng nhưng cũng thật mềm, khiến trái tim hắn loạn nhịp. Có chút đau đớn nhức nhối không thể xua đi. Hàng lông mi dài khẽ động, một giọt nước trong suốt lan xuống từ khóe mắt rơi trên mu bàn tay của hắn. Dễ húc cả kinh, cảm giác cả bàn tay nóng lên. Hắn vội rút tay lại, đặt Tô Lạc nằm lên giường. Hắn định đứng lên, phát hiện bàn tay nhỏ bé kia đang kéo góc áo hắn. Chồng, đừng đi, xin anh. Lông mày cô nhíu chặt lại, đôi môi tái nhợt run lên, vẻ mặt mệt mỏi. Xin anh, đừng đi. Ngón tay cô dùng sức kéo góc áo hắn. Tuy hai mắt vẫn nhắm chặt, nhưng trong ý thức, cô không muốn rời hắn đi, vĩnh viễn không muốn đi. Dễ húc nhắm mắt lại khi mở mắt ra, lại ngồi xuống bên giường. Hắn kéo chiếc chăn lại cho Tô Lạc, tay chạm nhẹ vào má cô, không chú ý xoay nhẹ. Hắn không hề biết lúc này đây, trên mặt hắn có bao nhiêu đỏ sót, yêu thương dành cho cô. Điện thoại hắn vang lên, hắn vội vàng cầm lên, trực tiếp tắt máy. Bởi vì tiếng chuông điện thoại khiến Tô Lạc đang ốm khó chịu nhíu mày. Hắn để điện thoại về chế độ im lặng. Ngay sau đó màn hình lại sáng lên, một cuộc lại một cuộc, đều là một người gọi, Tề Trự San. Trự San dùng sức nắm chặt điện thoại, cô khó chịu dậm chân, lại gọi tiếp một cuộc, bên kia vẫn không ai nghe máy. Cô ở đây đã chờ hơn một giờ, húc chỉ đi thay một bộ quần áo sao lại lâu như vậy chứ? Có phải người phụ nữ kia lại câu dẫn hắn, để hắn quên cô đang chờ hắn? Bản thân cô đã quên Tô Lạc mới chính là vợ hợp pháp của Dễ Húc. Nếu như nói ai là kẻ thứ ba, thì chính cô mới đúng. Cô chính xác là người thứ ba, đã xen vào cuộc hôn nhân của bọn họ. Cô tức giận bắt một chiếc xe, ngồi lên, vẻ mặt tức tối, khiến tài xế thấy ớn lạnh. Một cô gái xinh đẹp, gương mặt lại dữ tợn như vậy, không giống như cọp mẹ ác độc, thì là người không tốt. Nhìn cái gì vậy, lái xe mau. Trương Sàn tức giận nhíu mày. Nhìn nữa tôi móc mắt anh. Kẻ háo sắc, ai cũng muốn nhìn. Cô không xem lại bộ dạng của mình. Cóp màu đỏ ăn thịt thiên nga, nằm mơ đi. Tài xế khẽ nhíu mày, sau đó quay mặt không thèm nhìn lại. Một cô gái như vậy, có cho hắn nhìn tiếp hắn cũng không thèm, ác mộng. Tài xế nói, chị gái, thật xin lỗi, xe này của tôi vừa xấu vừa không tốt, không thích hợp cho cô ngồi. Mời cô nhấc cái mông cao quý của cô đi tìm xe khác mà đi. Tài xế nói xong, trực tiếp mở cửa xe làm tư thế mời. Đây là lần đầu tiên Trữ San bị người ta đuổi xuống xe. Muốn nói ly với hắn, nhưng nhìn thấy vẻ mặt mời cô xuống xe, cô chỉ có thể nhấc chân xuống xe, sau đó dùng lực đóng cửa xe thật chặt. Trữ San cô còn không thèm đâu. Xe taxi nhanh chóng rời đi, còn muốn chọc tức Trữ San để khói nóng thổi vào người cô. Tên chết tiệt, đừng để cho người ta nhìn thấy người một lần nữa. Cô chỉ vào chiếc xe đã chạy xa tít rồi mắng to. Không hề sống một người mẫu xinh đẹp, mà sống như một người đàn bà tranh chua chỉ bới người khác. Cô thở phì phì tiếp tục vẫy một chiếc xe khác đi tới tập đoàn Húc Nhật. Tôi Tử Lạc, tất cả những gì tôi phải chịu hôm nay nhất định sẽ trả lại hết cho cô. Trữ San đem toàn bộ đổ lên đầu Tô Tử Lạc. Nếu như không có người phụ nữ đó, Vũ Nhiên sẽ là của cô, Dễ Húc cũng sẽ là của cô. Cô cũng không cần phải chật vật như bây giờ. Đến một tài xế taxi cũng dám bắt nạt cô. Cô quên rằng bây giờ mình là Ôn phu nhân và chỉ là tình nhân của Dễ Húc. Trữ San tựa vào ghế, nhắm mắt lại, khóe mắt được kẻ đen cong cong. Sự trong trẻo đã sớm biến mất trong đôi mắt kia. Dễ Húc đưa tay đặt lên trán cô, sau đó cúi đầu chạm trán hắn và trán cô. Cảm giác cô đã hạ sốt mới có chút thoải mái. Hắn mở di động ra, màn hình thông báo có cuộc gọi nhỡ. Ngoài Trữ San còn có vệ thần. Nhìn điện thoại di động một lúc, hắn khẽ mí môi. Dường như mỗi lần hắn đến trễ đều sau cô gái này. Hắn cẩn thận kéo bàn tay nhỏ bé của Tô Lạc đang nắm áo hắn ra. Ngón tay cô thật nhỏ, dường như chỉ cần hắn dùng sức một chút là có thể bẻ gãy. Tay Tô Lạc không ngừng muốn lôi kéo gì đó. Sau mặt, Dễ Húc càng ngày càng không tốt. Nếu hắn cứ ở đây như vậy, hôm nay không thể đi làm được. Suy xét hắn đứng lên đi ra ngoài. Nhưng vừa tới cửa, lại nghe được giọng nói giống như khóc của cô. Chồng, chồng, xin anh, đừng đi. Cả người hắn cứng lại, cuối cùng hắn vẫn quyết rời đi. Hắn đóng cửa lại, đem toàn âm thanh nhốt vào trong phòng. Hắn không hề phát hiện, lúc này tay hắn đang dùng sức thế nào. Hắn đi vào thư phòng của mình, thay một bộ quần áo. Vừa xuống tầng đã nhìn thấy một bàn ăn. Không biết vì sao, lòng của hắn càng khó chịu. Hắn ngồi trên ghế cầm một đôi đũa, không hề để ý thức ăn này đã nguội lạnh sau một đêm, bắt đầu ăn. Đồ ăn cũng không vì nguội mà bất đi hương vị. Hắn cảm giác ăn thật ngon. Thậm chí nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net